Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2786, Thập Đại Tà Ma. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Lục Vân nhìn về phía Lâm Tầm Chân, Tô Tử Mặc đám người. Kỳ thật, lời nói này chủ yếu vẫn là đối với Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết nói. Hai người dù sao là lần đầu tiên đến Phụng Thiên Giới. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Hỏi, tại tà ma chiến trường ở bên trong, ngoại trừ lợi dụng Phụng Thiên lệnh bài chiến công truyền tống về, còn có cái gì những biện pháp khác sao? Lợi dụng Phụng Thiên lệnh bài đến truyền tống, dù sao muốn tiêu hao chiến công điểm số, mà bọn họ trên lệnh bài chiến công, còn là theo Lâm Tầm Chân chỗ đó phần vượt qua, có thể tiết kiệm xuống không còn gì tốt hơn. Có, Lục Vân gật gật đầu. Nói, tại tà ma chiến trường ở bên trong, còn có 10 chỗ có thể tùy thời truyền tống đi ra tọa độ không gian. Chỉ bất quá, cái này 10 chỗ tọa độ không gian vị trí thường xuyên thay đổi. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không 10 ngày thời gian, rất khó tìm kiếm được loại này tọa độ không gian. Du Lan nói, Tô Huynh. Kỳ thật ngươi cùng Bắc Minh Tuyết không cần phải cùng Tầm Chân bọn hắn mạo hiểm. Lần này có Tầm Chân dẫn đội, bọn hắn 8 người tạo thành chiến lực cũng vậy là đủ rồi. Đợi ngươi cùng Bắc Minh Tuyết tu vi cảnh giới tăng lên tới động hư kỳ. Muốn đi vào tà ma chiến trường, lại đến cũng không muộn. Kỳ thật, Du Lan nội tâm chân thật ý tưởng là Tô Tử Mặc. Bắc Minh Tuyết đây đối với thầy trò cùng theo một lúc đi vào. Lâm Tầm Chân đám người còn muốn tiêu phí một bộ phận tinh lực lưỡng bảo hộ bọn hắn. Hai người không chỉ có dư thừa, còn có thể kéo mệt mỏi Lâm Tầm Chân 8 người. Chỉ bất quá, Du Lan nói được có chút uyển chuyển, không có đem việc này làm rõ. Phùng Hư, Tất Thiên Hành hai người liếc nhau. Nghe được Du Lan ý ở ngoài lời, Phùng Hư cũng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Tô Huynh nếu là cảm thấy hứng thú. Trước tiên có thể tại Phụng Thiên trên quảng trường nhìn xem cái này 10 khối lớn màn. Đối với tà ma chiến trường cũng có thể có một đại khái rất hiểu rõ. Coi như là tích lũy kinh nghiệm, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Nói, còn là cùng một chỗ tiến vào xem một chút đi. Nếu có cái gì tình huống, ta lại lui ra ngoài cũng không muộn. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đối với chém giết cái gọi là tà ma tội linh, soát lấy chiến công tịnh không có hứng thú. Chỉ bất quá, Lâm Tầm Chân người lần này đến đây tỏa ra cực lớn hung hiểm. Tại tà ma chiến trường trong chém giết, là vì đổi lấy Thái Bạch Huyền Kim Thạch, mà Thái Bạch Huyền Kim Thạch lại là cho Táng Kiếm Phong chuẩn bị trấn phong bảo vật. Hắn thân là Táng Kiếm Phong phong chủ, tổng không tốt không đếm xỉa đến. Du Lan đám người thấy Tô Tử Mặc nói như vậy, cũng không tốt khuyên nữa. Lục Vân vẫy vẫy tay, nói, Tô Huynh cùng một chỗ đi vào cũng không sao. Dừng lại một chút, Lục Vân nhìn về phía Lâm Tầm Chân đám người. Thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Chỉ bất quá, Vương Động, Tầm Chân các ngươi 8 người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tô Huynh cùng Bắc Minh Tuyết. Bảo hộ an toàn của bọn hắn. Vương Động trầm giọng nói. Sư Tôn yên tâm, chúng ta tiến vào tà ma chiến trường. Liền tạo thành vạn kiếm đại trận trận hình. Đem Tô Phong chủ cùng Bắc Minh sư muội bảo vệ ở bên trong. Nghe được câu này. Bắc Minh Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, thần sắc có chút cổ quái. Tô Tử Mặc tại kiếm giới, căn bản không có toàn lực ra tay qua. Người mặc dù biết hắn lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm, nhưng trở ngại tu vi cảnh giới. Coi như là lĩnh ngộ vô thượng thần thông, lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Tất cả mọi người không biết thực lực chân chính của hắn. Đã liền Bắc Minh Tuyết đều không rõ ràng lắm, nhưng Bắc Minh Tuyết ít nhất dám vững tin một chút. Tô Tử Mặc khẳng định không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ngã xuống cũng không nói gì. Công Tôn Vũ nói, Mấy vị phong chủ yên tâm. Chúng ta dù sao có phụng thiên lệnh bài bên người. Coi như là gặp gỡ hung hiểm. Cũng có thể toàn thân trở ra. Lục Vân trầm giọng nói. Cho dù có phụng thiên lệnh bài. Cũng không có thể chủ quan. Tà ma chiến trường ở bên trong. Không biết mai táng bao nhiêu đến từ các đại giới trước mặt thiên kiêu yêu nghiệt. Tất Thiên Hành gật gật đầu. Nói. Có chút thiên kiêu vô lễ. Tự cao chiến lực vô song. Ở bên trong tìm kiếm khắp nơi cường đại tà ma chém giết ác chiến. Chờ muốn rời khỏi tà ma chiến trường thời điểm. Đã không có cơ hội vận dụng phụng thiên lệnh bài rồi. Còn có chân linh. Trong nháy mắt trong chăn tà ma tội linh chém giết. Căn bản không kịp sử dụng phụng thiên lệnh bài. Du Lan cũng nói. Phụng thiên lệnh bài chỉ là các ngươi một cái đường lui. Cũng không thể hoàn toàn cam đoan an nguy của các ngươi. Không thể chủ quan. Lục Vân lại nói. Nếu là ở bên trong gặp được cái gì hung hiểm. Hoặc là thập đại tà ma. Ngàn vạn không nên ham chiến. Trước tiên lợi dụng phụng thiên lệnh bài truyền tống về đến. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người nhao nhao xác nhận. Kỳ thật. Mấy người đã nghe được có chút không kiên nhẫn được nữa. Bọn họ đều là các đại kiếm phong đệ nhất nhân. Cũng không phải lần đầu tiến vào tà ma chiến trường. Tin tưởng 10 phần, đã sớm không thể chờ đợi được. Chờ tiến vào tà ma chiến trường trong thống khoái đầm đìa chém giết một phen. Thập đại tà ma, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Lục Vân giải thích nói. Tà ma chiến trường ở bên trong. Tà ma tội linh số lượng to lớn đại. Bên trong cũng ra đời một thân cường đại tà ma. Đều là vô thượng chân linh cấp độ. Vạn tộc chân linh thông qua vô số trận đại chiến. Mới chọn lựa ra đến tà ma chiến trường trong mạnh nhất 10 vị. Chính là thập đại tà ma. Mạnh Hạo líu lưỡi nói. Lợi hại như vậy. Lục Vân nói. Đến từ các đại giới trước mặt thiên kiêu. Chết ở thập đại tà ma trong nhân số tối đa. Chính là chiến công ngọc bia thượng vô thượng chân linh. Chống lại thập đại tà ma. Đều là thắng bại khó liệu. Du Lan nói. Chính là bởi vì có thập đại tà ma tồn tại. Vạn tộc chân linh mới vô pháp tại tà ma chiến trường ở bên trong. Không kiêng nể gì cả soát lấy chiến công. Như là chiến công ngọc bia thượng vô thượng chân linh. Một khi tiến vào tà ma chiến trường ở bên trong, nhất định sẽ trước tiên bị thập đại tà ma trong một loại vị nhìn chằm chằm vào. Công Tôn Vũ cười nói, chúng ta chuyến này 10 người, cũng không có ở chiến công ngọc bia thượng lưu danh. Chắc có lẽ không khiến cho thập đại tà ma chú ý, Lục Vân gật gật đầu. Nói, mặc kệ như thế nào. Các ngươi tại tà ma chiến trường trong hay là muốn cẩn thận một chút. Một khi ở bên trong tao ngộ hung hiểm, coi như là chúng ta để ở trong mắt, cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Tiến vào tà ma chiến trường lúc trước, các ngươi phụng thiên lệnh bài đều muốn treo ở bên hông. Lộ ra lộ ở bên ngoài, phụng thiên lệnh bài, hay vẫn là đám thân phận thể hiện, tà ma chiến trường ở bên trong. Trừ đi một tí tướng mạo đặc thù tà ma, liếc có thể phân biệt nhận ra, vẫn có thật nhiều cùng vạn tộc sinh linh không giống tội linh. Phán đoán bọn họ là tội linh, còn là 3000 giới chân linh, phải dựa vào phụng thiên lệnh bài. Tại 4 vị phong chủ nhiều lần dặn dò bên dưới, Tô Tử Mặc, Lâm Tầm Chân 10 người chuẩn bị sẵn sàng. Bước lên trong đó một khối lớn màn ở dưới truyền tống trận. Biến mất tại Phụng Thiên trên quảng trường. Nhìn qua Tô Tử Mặc đám người biến mất vị trí. Lục Vân mặt trầm như nước. Bởi vì đến Phụng Thiên giới lúc trước. Người vừa mới cùng thiên nhãn tộc phát sinh chém giết. Hàn Mục Vương vẫn buông ngoan thoại. Vì vậy Lục Vân trong lòng. Thủy Chung có chút lo lắng. Kỳ thật. Ở kiếp này kiếm giới chân linh, chưa hẳn không thể cùng thiên nhãn giới chống lại. Chỉ bất quá, Lâm Tầm Chân, Tô Tử Mặc, Vân Đỉnh 3 người còn không có trưởng thành đến đỉnh cao. Bọn hắn vẫn cần có thời gian. Chỉ cần 3 người lớn lên, tuyệt đối có tư cách tại chiến công ngọc bia thượng lưu danh. Yên tâm đi, Du Lan nhìn ra Lục Vân trong lòng lo lắng. Trấn An nói, Tô Huynh cùng Bắc Minh Tuyết tuy rằng chiến lực chưa đủ, nhưng có Lâm Tầm Chân, Vương Động tám người vạn kiếm đại trận phối hợp ăn ý. Vận chuyển lại, hầu như không có gì kẽ hở. Phùng Hư nói, nếu là Lâm Tầm Chân có thể mượn nhờ lần này cùng tà ma tội linh chém giết đại chiến cơ hội, lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm sát phạt chân lý, tiến tới trở thành vô thượng chân linh, cái kia thu hoạch 1000 điểm chiến công liền dễ dàng rồi. Hy vọng như thế, Du Lan cũng lộ ra vẻ mong đợi. Bốn vị phong chủ thần thức thăm dò vào đến 10 khối lớn màn chi ở bên trong, rất nhanh tìm kiếm được Tô Tử Mặc, Lâm Tầm Chân một đoàn người. Ở đằng kia, Lục Vân chỉ vào trong đó một khối lớn mà nói, tà ma chiến trường thứ 3 khu, 2021 năm, chúc đại gia năm mới vui vẻ, 2020 năm tháng 12 đổi mới quá cặn bã, lại để cho rất nhiều thư hữu rất không sung sướng, mới một năm, không có gì đại triển vọng, cũng không chúc phúc chính mình rồi, chẳng qua là hy vọng năm mới đổi mới, có thể làm cho đại gia vui vẻ. Cách chương.